Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Đại đế. Quả nhiên, Tử Di làm như vậy sau khi Lục Hoa biến sắc, lúc này mới chú ý tới đứng ở bên cạnh Lâm Hiên. Ban đầu còn tưởng rằng Lâm Hiên là một phổ thông hộ vệ. Ai biết thoạt nhìn cũng không phải như vậy. Từ Lâm Hiên ăn mặc đến xem, thoạt nhìn rất phổ thông. Lâm Hiên sẽ không có từ lúc phẫn trên có bất luận cái gì chú ý qua. Y phục thường thường hư mất, sở dĩ tùy ý mua mấy bộ áo vải phục sẽ mặc. Đưa tới thoạt nhìn nhất định chính là cái người qua đường. Tối đa thoạt nhìn tương đối tuấn lãng, nhưng thoạt nhìn có thân phận địa vị, hiển nhiên là không có khả năng. Không biết vị này chính là. Lục Hoa đi tới, chắp tay dò hỏi, trong mắt lóe lên mấy đạo lòng đố kỵ. Hận không thể cho Lâm Hiên lưỡng đao. Lâm Vân Long, Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Người tự là Lâm Vân Long. Lục Hoa ngẩn ra, chợt sắc mặt nhiều mấy phần âm trầm. Mặt mang màu sắc trang nhã đạo. Tuổi không lớn lắm, thiên phú vẫn đủ không sai. Chính là làm việc không đủ trầm ổn. Khuyên ngươi một câu, người nào nên đụng, người nào không nên đụng. Tâm lý phải rõ ràng. Lục Hoa không nói hai lời liền mở phun. Hắn nói xong tương đương dứt khoát. Từ mặt bên hoàn toàn chính là khiến Lâm Hiên không nên đụng Tử Di. Lấy thân phận của hắn căn bản leo không dậy nổi. Nói xong dùng ánh mắt oán độc chừng Lâm Hiên liếc mắt. Không có chờ Lâm Hiên phản bác cái gì. Xoay người lạnh rên một tiếng. Chính là ly khai. Hắn ở tại chỗ này không có cái gì ý nghĩa. Trừ phi là một cái tát đem Lâm Hiên cho đánh đi. Nhưng Tử Di cũng sẽ không cho hắn cơ hội lần này. Càng là giống như đường đột giai nhân. Hắn chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Đi nhanh lên vào hội trường. Không muốn gặp lại bọn họ. Khi Lục Hoa sau khi rời đi. Lâm Hiên cười khổ nói. Tử Di tiểu thư. Xem ra phần này thù lao cũng không tốt cầm a. Đợi lát nữa đi vào. Chẳng phải là trêu chọc đến nhiều người hơn. Trêu chọc đến đại hoàng tử người. Hắn cũng không ngại. Nhưng nhiều lắm vậy coi như phiền phức. Hồng nhan họa thủy những lời này. Quả nhiên là không sai. Bất quá hắn rõ Lục Hoa chân nhìn thẳng trọng. Khẳng định không phải Tử Di gương mặt này. Tu vi cùng địa vị đạt được địa vị nhất định lúc. Dung mạo hoàn toàn là tại ngoại. Chân chính phải tất nhiên vị. Là bối cảnh. Tử Di hậu thuẫn như vậy cứng rắn. Nếu như cùng với Tử Di. Kết quả kia không cần nói nhiều. Tất nhiên là lên như diều gặp gió. Không biết. Ta chỉ là tương đối đáng ghét hai người bọn họ huynh đệ thôi. Vẫn theo đuổi không bỏ. Làm người ta sinh chán ghét. Tử Di đơn giản giải thích câu. Đồng thời buông ra khoác ở cánh tay hắn tay nhỏ bé. Cười nói. Bất quá thực sự là làm phiền ngươi. Sau này Lục Hoa nhất định là ăn chắc ngươi. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ăn chắc ta. Thì nhìn hắn có thể ăn được hay không xuống ta. Lâm Hiên ánh mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh. Hắn huynh đệ đều chết ở trong tay mình. Sẽ nhìn một chút Lục Hoa thức thời không thức thời. Bọn họ cùng đi theo vào hội trường. Mới vừa đi vào. Liền thấy rất nhiều đại nhân vật ở bên trong. Trong đó cũng không phạp khuôn mặt quen thuộc. Những thứ này tự nhiên là Phương gia các loại. Người nhà họ Lưu đều ở chỗ này. Đều rối rít đi lên đánh chiếu cố. Chỉ là bọn hắn chứng kiến Lâm Hiên cùng đi Tử Di khi đi tới. Đều lộ ra kinh ngạc biểu tình đến. Không có chớ nguyên nhân. Như vậy nhiều năm qua các loại dạ hội. Tử Di cũng sẽ không mang bất luận cái gì nam tính bên người. Nếu thật là nam tính nói. Đó cũng chỉ là hộ vệ cấp bậc. Còn như ngang hàng tuổi tác. Tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Bọn họ chỉ là lên tiếng chào hỏi. Không có quá nhiều giao lưu. Có Tử Di bên người. Cũng không tiện nhiều lời chút cái gì. Lâm Phong cũng ở phụ cận đây. Xa xa gật đầu sau. Sẽ không có nhiều lời chút cái gì. Bọn họ y theo an bài xong chỗ ngồi xuống sau. Nhân số không sai biệt lắm sau. Một cái công công đứng ở trên đài hô lớn câu. Cung nghênh đại đế. Ở một tiếng phá la vậy tiếng gõ truyền ra xuống. Rốt cuộc phải nghênh đón đại đế chân diện mục. Lâm Hiên vẫn nghe đại đế truyền kỳ. Lại không thấy đã từng đế tăng trưởng dạng gì. Chỉ chốc lát sau. Một ông già từ phía sau mành chậm rãi đi tới. Mới vừa lên sân khấu, một cổ cường đại khí chàng liền vượt trên đến. Hoàn toàn không cần bất luận cái gì thả ra, là có thể khiến sở có người cảm giác một cổ uy nghiêm. Ở trong phòng khách này nhanh chóng khuếch tán. Trong đại sảnh nguyên bản một chút xào tạp thanh thanh âm. Lúc này nhanh chóng an tĩnh lại. Không ai dám nói nửa câu nói. Già nua thân ảnh, từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Nhìn ra được hắn đại nạn buông xuống. Nhưng bước đi khí thế như trước không thay đổi. Vẫn có đại đế tác phong. Mỗi đi một bước, phảng phất giống như là đạp ở bọn họ trong trái tim. Tu vi một dạng, để cho bọn họ có chút không thở nổi. Tu vi cao, giống nhau cảm thụ được trầm trọng cước bộ. Từng bước mạnh mẽ, giống như là đối với bọn họ tuyên bố. Bản đế chưa già, từ Tiềm Long, đây chính là đại đế tên. Nhưng không ai dám gọi hắn tên. Đều là gọi là đại đế. Dường như mọi người sở kiến. Từ Tiềm Long đại nạn buông xuống. Nếu không thì sẽ không xuất hiện các loại trong hoàng tử đấu. Thân là hóa đan kỳ tu vi Từ Tiềm Long. Đã ở vị trí này ngồi lâu lắm. Cũng là nên thoái vị. Lại nói tiếp cái này Từ Tiềm Long cuộc đời một mảnh truyền kỳ. Từ bình dân dốc sức làm đứng dậy. Cuối cùng ngồi trên đại đế vị trí này. Tu vi càng là cực cao. Đạt được hóa đan kỳ tu vi. Nếu là không có tu vi này. Là không có khả năng tọa chấn cái này đại đế vị. Chủ yếu nhất vẫn là hắn hiểu được can thiệp. Cùng Thanh Thành Phủ cùng Vạn Bảo Các đều có không sai quan hệ. Thanh Thành Phủ cũng không tham dự bất luận cái gì nội chính. Sở dĩ không cần phải lo lắng sẽ phải chịu cái gì uy hiếp. Đây chính là hóa đan kỳ tu vi. Lâm Hiên nội tâm đều run rẩy đợi. Từ Tiềm Long tuổi già, tu vi đã có trên diện rộng giảm xuống. Nhưng vẫn nhưng cảm thụ được cái kia lực lượng kinh khủng. Hắn có loại dự cảm. Chỉ cần Từ Tiềm Long đối với bọn họ mảnh này phất tay một cái. Liền phần lớn bỏ mình. Hắn đương nhiên là không ngoại lệ. Cực kỳ ung dung là có thể miểu sát hắn. Hôm nay hắn hiện tại nếu muốn báo thù. Nhưng phải hóa đan kỳ tu vi. Cũng chính là sắp đạt được Từ Tiềm Long như vậy tu vi. Cái này độ khó không thể bảo là không lớn. Thật đạt được tu vi này lúc, tự như cùng Từ Tiềm Long giống nhau, đứng ở vạn người đỉnh. Cái loại cảm giác này, khiến hắn hiện tại cũng hưng phấn không thôi theo sát mà những hoàng tử khác đi tới. Trước hết đi ra chính là cường thế nhất đại hoàng tử Từ Vân Hiên. Vẻ mặt bình tĩnh đi tới, không có bất kỳ biểu tình hiện lên trên mặt, liền như thế có vẻ lạnh như băng. Vóc người cực kỳ khôi ngô, đầy người vương giả chi khí. Tu vi càng là cao tới linh đan kỳ cấp bậc. Từ Vân Hiên đi ra sau khi. Liền theo ngồi ở bên cạnh vị trí. Không có bất kỳ thân hòa lực. Từ lộ ra trong ánh mắt. Thấy là một cổ bá đạo. Một loại bao quát chúng sinh ánh mắt. Nhị hoàng tử Từ Vân Phi đi theo ra. Thần sắc tương đối héo rút. Tu vi liền thấp. Mới bất quá ẩn đan kỳ tu vi. Vóc người gầy yếu mà nhỏ nhắn xinh xắn. Cả người liền một ít mặt trắng. Không biết có phải hay không đi thanh lâu đi nhiều. Bước đi đều có chút phiêu. Đang dưới trướng đến sau. Nhìn ánh mắt mọi người. Đều có chút thật không dám đối diện. Cuối cùng đi ra chính là tam hoàng tử Từ Vân Long. Hắn nở nụ cười đi tới. Vóc người đồng dạng là tương đối khôi ngô. Tu vi cũng đạt được linh đan kỳ cấp bậc. Mặt tươi cười tràn ngập thân hòa lực. Nếu như nói đại hoàng tử là một người nắm quyền nói. Tam hoàng tử xem ra giống như là một trưởng bối, hoặc là cái tương đối ôn hòa trưởng lão, không có cái loại này tranh bá ý thức, thầm nghĩ qua cuộc sống an ổn, đương nhiên lại thế nào kém, đều so với nhị hoàng tử phải tốt hơn nhiều. Ba hoàng tử toàn bộ đi ra, tuổi tác đều là tương đối cao, chí ít đều có 4-50 tuổi, theo tu luyện giả 4-50 tuổi mới là thời kỳ vàng son. Long sinh cửu tử. Có bất đồng riêng cái này thật đúng là nhìn thấy. Lâm Hiên cái này còn là lần đầu tiên. Nhìn thấy ba vị hoàng tử chân diện mục. Hiển nhiên từng hoàng tử mỗi người mỗi vẻ. Không đồng tính cách có thể mượn hơi đến bất đồng gia tộc. Đương nhiên nhị hoàng tử ngoại lệ. Convert by. King Killer. Hết chương.